Nhẫn giả chiêu mộ đại sư 27 chương 94 quả quyết lựa chọn Aizen kiêng kỵ người có rất nhiều. Trong đó kiêng kỵ nhất cái kia không thể nghi ngờ liền Trương Miêu. Trên thực tế, từ Trương Miêu tiến vào thi hồn giới sau đó, Aizen chử nghiên cứu Haozoku. Những thời gian khác đều đang điều tra Trương Miêu. Điều tra hắn lai lịch. Điều tra hắn năng lực. Còn có điều tra hắn nhược điểm vân vân. Bất quá tiếc nuối là trừ Trương Miêu chủ động biểu hiện ra đồ vật ở ngoài, hắn không có gì cả điều tra đến. Không biết mới là đáng sợ nhất. Cho nên Aizen vẫn luôn coi Trương Miêu là thành nhân vật nguy hiểm mà đối đãi. Thậm chí không tiếc mạo hiểm bộc lộ nguy hiểm tập kích Kuzosaki Ipsin. Đem Trương Miêu cho hãm hại đến hiện thế. Đương nhiên chính hắn thì cho là như vậy, mà còn trong lòng có đoán những kia hành động vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng là giờ phút này, hắn biết rõ mình sai. Ở lưng phản bội thi hồn giới đi tới hư vòng mấy lúc sau, ngay lập tức sẽ thấy Trương Miêu kia tràn đầy tươi cười khuôn mặt. Aizen ngay lập tức sẽ biết rõ mình sai. Mà còn sai rất vượt quá bình thường. Nguyên lai, ta mới là bị mưu hại cái kia người phục hồi tinh thần lại sau đó. Lấy Aizen thông minh đầu não, hắn ngay lập tức sẽ minh bạch rất nhiều thứ. Trước vẫn không có nghĩ thông suốt địa phương. Lúc này cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nhìn tại một đám vát tô lo đe vây quanh chậm rãi đi ra Trương Miêu, trên mặt hắn nhất thời thoáng hiện lên một nụ cười khổ. Khó trách ta vẫn không có tra được ngươi đang ở đây thi hồn giới thân phận. Nguyên bản ngươi căn bản cũng không phải là tử thần. Nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi chính là hư trong vòng người thống trị. Trong truyền thuyết nhiều mi nai ăn tư cấp đại hư vương hư Aizen dùng là khẳng định câu. Hiển nhiên là làm rất nhiều môn học. Nghe được hắn nói sau đó, Trương Miêu nhất thời liền cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Xem ra ngươi hiểu rất nhiều nha. Rất nhiều tử thần chỉ biết rõ vát tô lo đe. Ngay cả tư khắc lý thác đều ít có người biết. Ngươi lại biết rõ nhiều mi nai ăn tư. Thật là không tưởng đây. Đáng tiếc là, ngươi đáp sai nói tới chỗ này, Trương Miêu từ từ thu liếm tươi cười, sau đó đem con mắt hơi hơi nheo lại. Ta thật sự cấp bậc là Âu Pháp Ni Mơ. Là khoảng cách thần cấp đại hư chen khách chỉ có một bước ngắn thánh cấp đại hư. Dùng các ngươi có thể lý giải lại nói. Ta cùng Linh Vương là đồng dạng tồn tại cái gì cái này không thể nào nghe được Trương Miêu nói. Đứng ở Aizen bên cạnh Tao Sen Kaname nhất thời liền lộ ra mặt đầy vẻ kinh sợ. Ngươi đã cường đại như vậy, ngươi hoàn toàn có thể hủy diệt thi hồn giới, vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì hắn muốn tiến hóa không đợi Tao Sen Kaname nói hết lời. Aizen liền lập tức cắt đứt hắn. Sau đó mặt đầy cho vào định hướng Trương Miêu mở miệng. Khoảng cách thần cấp đại hư chen khách chỉ có một bước ngắn. Cho nên cần phải tiến hóa. Mà tiến hóa đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết hữu nhắc nhở. Thời gian dài đọc chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách cơ hội ngay tại thi hồn giới. Nói cho đúng. Là thi hồn giới nào đó món đồ. Ngài cảm thấy ta nói đúng sao bệ hạ nghe được Aizen tiếng xưng hô này. Trương Miêu nhất thời liền cười lắc đầu một cái. Ta có thể không nhớ ta có một cái tên như vậy. Aizen đội trưởng ngươi có phải hay không lầm cái gì không? Ta cũng không có tính sai Trương Miêu vừa dứt lời. Aizen lần hai cười lên. Chúng ta nếu phản bội thi hồn giới đi tới hư vòng. Như vậy dĩ nhiên là hư vòng một thành viên. Mà ngài làm hư vòng người thống trị. Ta gọi ngài là bệ hạ là chuyện đương nhiên. Thật sao nghe xong Aizen sau khi giải thích. Trương Miêu cũng không có biểu thị đồng ý hoặc là phản đối. Mà là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Ngươi phản bội thi hồn giới đi tới hư vòng ta biết rõ. Nhưng là cách này cũng không thời đại ngươi chính là hư vòng một thành viên. Dù sao ngươi bản chất là tử thần mà không phải hư. Không phải sao vâng. Liên quan tới một điểm này ta không thể cãi lại. Nhưng là nếu như tổng thêm cách này đây nói tới chỗ này. Aizen lập tức đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một viên trong màu xanh lam có màu tím bảo thạch. Sau đó dùng hai tay dâng từ từ đi về phía Trương Miêu. đây chính là Haozoku. Là một loại có thể thực hiện chủ nhân nguyện vọng bảo thạch. Vì nó chúng ta phản bội thi hồn giới. Nhưng là giờ phút này. Là bệ hạ có thể đi ra một bước cuối cùng. Ta nguyện ý đưa nó hiến tặng cho ngài. Khẩn ngài tiếp nhận chúng ta trung thành nói xong. Aizen liền hướng Trương Miêu quỳ một chân xuống đến. Đồng thời cúi đầu xuống. Chỉ có hai tay cao giơ cao. Đem viên kia sáng chói bảo thạch đưa đến Trương Miêu trước mặt. Ha thấy như vậy một màn, Trương Miêu đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền không nhịn được cười lên ha hà. Ha ha ha ha ha. Tốt ngươi một cách Aizen, thật có ngươi. Ha ha ha ha ha. Lợi hại. Thật là lợi hại. Ha ha ha ha ha. Nghe Trương Miêu cười ha ha, Aizen nhất thời biến sắc, sau đó có chút lo lắng bất an mở miệng bệ hạ ngài. Đây là ý gì không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất bội phục ngươi khi. Bệ hạ nói đùa nhìn Aizen có chút cứng ngắc khuôn mặt. Trương Miêu cái này mới chậm rãi dừng lại cười to. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn. Ta không có đùa. Ta là thật rất bội phục ngươi. Bội phục ngươi thông minh mới trí cùng dã tâm. Cùng với cùng hai người này tương xứng quả quyết. Đúng như ban đầu ngươi một hơi giết sạch trung ương 64 phòng. Lại đúng như ngươi bây giờ hướng ta dâng lên Haozoku. Chuyện này. Đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết hữu nhắc nhở thời gian dài đọc chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách giao thông Aizen bắt đầu có chút không dò rõ Trương Miêu ý tưởng. Biểu hiện trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Nhưng là hắn cũng không dám lùi về bưng Haozoku tay. Rất sợ chọc giận Trương Miêu. Hắn biết rõ. Nếu như lúc này hắn chọc giận Trương Miêu. Như vậy không cần Trương Miêu ra tay. Chung quanh trên trăm con vát tô lo đe liền sẽ đem hắn và phía sau hắn hai người cùng một chỗ xé nát. Bất quá vui mừng là. Hắn bất an cũng không có kéo dài quá lâu. Trương Miêu nói hết lời sau đó. Liền đưa tay đem trong tay hắn Haozoku lấy đi. Mihaji Miu từ trong tay mình lấy đi Haozoku. Aizen nhất thời thở phào. Hắn biết rõ lấy Trương Miu tính cách cùng tính khí. Hiện tại nếu không có giết hắn. Chẳng qua là lấy đi trong tay hắn Haozoku. Như vậy thì đại biểu mạng hắn hẳn là giữ được. Trên thực tế Aizen đoán không sai, bởi vì lúc này Trương Miêu sự chú ý đã tất cả thả vào Haozoku trên người. Bởi vì khi hắn cầm lên Haozoku một khắc kia, gợi ý của hệ thống âm thanh ngay tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng miện hạ đạt được Haozoku. Cũng đạt được 20% thế giới ý chí. Miện hạ trước mặt cổng có được 80% thế giới ý chí. Ngoài ra, kiểm tra đến miện hạ đã thỏa mãn tiến hóa điều kiện. Hỏi có hay không tiến hành tiến hóa vân. Bắt đầu tiến hóa đối mặt hệ thống hỏi. Trương Miêu không chút do dự gật đầu một cái. Theo hắn tiếng nói rơi xuống. Trong tay hắn Haozoku nhất thời liền phát ra một trận chói mắt màu tím ánh sáng. Đem nguyên bản vô cùng tối tăm đại hư chi sâm. Chiếu giống như ban ngày cùng lúc đó. Trên người hắn linh áp cũng bắt đầu tăng vọt. Dâng trào linh áp trong nháy mắt liền đem hắn đeo vào trên cổ sát khí đá chấn vỡ. Sau đó thẳng bay đến chân trời âm tại tiếng này nổ vang trong. Đại hư chi xâm phía trên sa mạc nhất thời liền bị Trương Miêu linh áp cho giải khai. Chỉ bằng vào linh áp liền có thể làm được như vậy trình độ, có thể thấy giờ phút này Trương Miêu linh áp khủng bố cỡ nào. Theo lý thuyết, lúc này Trương Miêu bộc phát ra như vậy linh áp. Tại chung quanh hắn người hẳn là cảm thụ khắc sâu nhất. Coi như bị linh áp đè ngã xuống cũng không kỳ quái. Nhưng là làm mọi người cảm thấy khiếp sợ là. Bọn họ chẳng những không có bị Trương Miêu linh áp đè ngã xuống. Ngược lại ngay cả Trương Miêu linh áp đều không cảm giác được. Nếu như không phải tận mắt thấy Trương Miêu chính đang giải phóng trùng thiên linh áp. Bọn họ thậm chí đều sẽ cảm giác đến Trương Miêu căn bản là không có linh áp người. Mà là lưu hồn nhai trong một người bình thường. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là phi thường quái dị. Cho nên giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Aizen nhìn trước mắt bộc phát ra trùng thiên linh áp Trương Miêu. Hắn trên mặt lộ ra khiếp sợ và hoảng sợ. Cường đại như vậy linh áp ta lại không có cảm nhận được. Như vậy câu trả lời chỉ có một, hắn lực lượng đã là một người khác lần nguyên lực lượng nhẫn giả chiêu mộ đại sư 27 chương 95 nguyện vọng đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy âm mưu dù kế đều là phí công. Lúc này Aizen đã sâu sắc lý giải những lời này. Nghĩ đến chính mình rời đi thi hồn giới lúc kia lần cuồng ngôn. Giờ phút này Aizen nhất thời ý thức được lúc ấy tự có buồn cười biết bao. Có lẽ lúc ấy trong mắt hắn ta chính là một cái vai hề đi không. Phải nói từ hắn bước vào thi hồn giới bắt đầu. Ta hành động trong mắt hắn. Sợ rằng đều là hắn dùng tới đuổi nhàm chán thời gian hài hước đi. Nghĩ đến chỗ này lúc. Aizen cũng cảm giác đặc biệt vô lực cùng không cam lòng. Nhưng là lại vừa có từng tia vui mừng xen lẫn ở trong đó. Cụ thể rốt cuộc là dạng gì? Ngay cả Aizen mình cũng không nói rõ ràng. Mà đang ở Aizen tâm trạng lung tung thời điểm đạt được Haozoku Trương Miêu đã tiến hóa hoàn thành. Danh xưng Trương Miêu, giới tính nam, đẳng cấp thần hư chen khách chiến lực. Ma chú thích: ngài có được vượt qua cái này thứ nguyên lực lượng cường đại. Hiện tại chỉ cần một bước cuối cùng là có thể đem hai cái thế giới hoàn toàn dung hợp. Ngài còn đang chờ cái gì? Hệ thống ý tứ Trương Miêu đương nhiên minh bạch. Đó chính là nhượng hắn đi lấy được còn lại 20% thế giới ý chí. Như vậy thì có thể đem tử thần cùng Hokage thế giới dung hợp vào một chỗ. Mà Trương Miêu cũng muốn sớm một chút trở lại nhẫn giới. Bất quá hắn cảm giác mình cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc thời gian. Cho nên đem linh áp thu hồi sau đó. Hắn liền quay đầu nhìn về Aizen cười lên. Ngươi làm rõ ràng trí lựa chọn, làm tưởng thưởng hiện tại ta cấp cho một mình ngươi thực hiện. Nguyện vọng cơ hội, nghĩ xong lại nói. Nguyện vọng nghe được Trương Miêu lời này. Aizen phản ứng đầu tiên chính là Trương Miêu có thể là đang thử thăm dò hắn. Cho nên cái gì cũng không muốn mới là chính xác nhất. Bằng không nhất định sẽ đưa tới phía bên kia hiểu lầm. Nhưng là một người khác thanh âm lại nói cho Aizen. Lấy Trương Miêu thân phận cùng thực lực. Căn bản không sẽ kiêng kỵ hắn. Cho nên nếu như hắn chủ động buông tha khen thưởng. Như vậy cái này sợ rằng sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Tại giữ được tánh mạng dưới tình huống, Aizen cảm thấy hắn hẳn đánh cuộc một lần, cho nên hắn ngay lập tức sẽ mở miệng. Bệ hạ. Aizen cảm ơn ngài khẳng khái ban cho. Ta nguyện vọng đó là có thể đi theo sau lưng ngài. Sừng sững ở cái thế giới này bưng. Lời nói này là Aizen nghĩ cặn kẽ kết quả. Bởi vì hắn cảm thấy. Nếu Trương Miêu đều đã nhìn thấu hắn. Như vậy hắn cũng không cần phải lại tận lực che giấu mình. Bởi vì như vậy làm nói trừ tỏ ra dối trá ở ngoài cũng không có những chỗ tốt khác. Đã như vậy. Chẳng bày ra bản thân bản tính. Đang nói rõ nguyện vọng đồng thời biểu hiện thoáng cách trung thành. Làm một cái dưới một người vạn người chi thượng nhân cũng không tệ. Aizen tâm tư đương nhiên không gạt được Trương Miêu. Mà đối với hắn làm như vậy Trương Miêu cũng rất hài lòng. Lúc này liền cười gật đầu một cái. Ừ. Ngươi nguyện vọng ta đã thu được. Vừa vặn ta cũng cần một cái người thích hợp giúp ta. Các loại chờ làm chủ Linh Vương cung sau đó. Ngươi liền đứng ở đó trợ giúp ta trông nom thi hồn giới đi. Cái gì làm chủ Linh Vương cung? Nghe được Trương Miêu lời này, Aizen nhất thời liền trừng đại con mắt. Lúc này Aizen cũng không phải trong nguyên bản kịch tình cái kia bởi vì dung hợp Haozoku cho nên trở nên vô cùng bành trướng. Cũng ý đồ lật đổ Linh Vương cung cuồng vọng đồ. Cho nên lúc này hắn nghe được Trương Miêu nói sau đó, nhất thời liền không nhìn được lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bệ hạ, ta từng tại Đại Linh quay về chuyện hành lang trong thấy qua bộ phận tài liệu. Muốn đi vào Linh Vương cung, đầu tiên cần phải tìm được Linh Vương cung vị trí. Sau đó còn có nhất một bước trọng yếu. Đó chính là dùng trọng linh mà và mấy trăm vạn linh hồn tới chế tác đi thông Linh Vương cung chìa khóa vương kiện. Ha ha. Không cần phiền toái như vậy. Aizen vừa dứt lời, Trương Miêu liền lập tức hướng hắn khoát khoát tay. Vương kiện bản chất kỳ thực chính là khổng lồ linh lực vẽ ra chế xương cốt. Cái này rất giống là mở chìa khóa cửa một dạng. Nhưng là ngươi muốn biết rõ, mở cửa kỳ thực cũng không nhất định cần chìa khóa, đặc biệt là mở đối đầu cửa nhà. Chúng ta có thể dùng man lực đem nó đá văng Aizen. Dùng man lực đá văng Linh Vương cửa cung, ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ đi. Mặc dù biết rõ Trương Mưu lực lượng rất mạnh, nhưng là Aizen cũng không tin hắn có thể dùng man lực mở ra đi thông Linh Vương cửa cung. Mà Trương Mưu cũng không có ý định nghĩ Aizen giải thích cái gì. Nói hết lời sau đó, liền lập tức đưa mắt về phía Aizen sau lưng hai người, cũng hướng của bọn hắn cười lên. Tao Sen Ka Na mẹ, còn có Ichimazujin, ta đạt được Haozoku các ngươi cũng có công lao, cho nên ta cũng sẽ dành cho các ngươi ban thưởng. Nói ra các ngươi nguyện vọng đi. Bất kể là quyền lực vẫn là còn lại Đông Tây Đô có thể nghe được Trương Mưu lời này, nguyên bản còn tại sưởng sờ Tao Sen Ka Na Me cái này mới phản ứng được, liền vội vàng liền hướng Trương Mưu quỳ một chân xuống tới. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết rõ. Mới vừa rồi Aizen quỳ xuống thời điểm, hắn chính là rõ rõ ràng ràng cảm giác được. Nếu ngay cả Tử gia lão đại đều quỳ, như vậy hắn quỳ lên tới tự nhiên cũng không có cái gì áp lực, tỏ ra vô cùng tự nhiên. Tại quỳ xuống đồng thời, hắn cũng chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, ta nguyện vọng là có thể nắm giữ chính nghĩa, tiêu trừ hết thầy hắc ám cùng mục nát hô hố. Cái lý tưởng này thật có chút lớn đây. Nghe được Tao Sen Ka Na Me nguyện vọng sau đó, Trương Mưu lần hai cười lên. Bất quá đang cười đồng thời, hắn lại lần gật đầu một cái. Được, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Các loại chờ khống chế Linh Vương cung sau đó, ta sẽ cắt cử ngươi trở thành trung ương 46 thật cao nhất chính án. Hy vọng ngươi có thể kiên trì thi hành ngươi chính nghĩa. Phải nghe được Trương Mưu đáp ứng, Tao Sen Ka Na Me lập tức lộ ra kích động vẻ mặt, trên mặt cũng tràn đầy cảm kích. Đa tạ bệ hạ, ngài yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy thì tốt. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tao Sen Ka Na Me, Trương Mưu nhất thời cười một tiếng, sau đó mới đưa mắt về phía người cuối cùng Ichimazujin. Trong ba người chính là còn dư lại một mình ngươi. Nói ra ngươi nguyện vọng đi. Ta nguyện vọng. Nghe được Trương Mưu cái vấn đề này, Ichimazujin hơi hơi mở ra một chút chính mình con mắt, nhưng rất nhanh hắn liền cười lên. Không bằng bệ hạ đoán một chút ta nguyện vọng đi. Nếu như là ngươi nói, cũng có thể đoán được đi. Hì hì. Nói tới chỗ này thời điểm, Ichimazujin lần hai cười lên, cười hai cái nguyên bản đều trợn mở con mắt lần hai nheo lại. Thấy như vậy một màn, Trương Mưu cũng không nhịn được cười lên. Ngươi chắc chắn ta nói, nếu như ta nói ra nói, ngươi một cái nguyện vọng có lẽ liền sẽ mất đi hiệu lực nhé. Không sao, ngài nói đi. Nghe được Trương Mưu lời này, Ichimazujin ngay lập tức sẽ bất cần đời khoát khoát tay, biểu tình vô cùng tùy ý. Nếu như ngươi có thể nói ra đến, coi như nguyện vọng mất đi hiệu lực cũng không sự tình. Thật sao? Cũng bao gồm ngươi nghĩ giết người này. Nói tới chỗ này, Trương Mưu ngay lập tức sẽ đưa tay chỉ hướng bên cạnh Aizen, sau đó hướng mặt đầy kinh hãi Ichimazujin mở miệng lần nữa. Ban đầu hắn vì thực nghiệm cùng chế tạo Haozoku, nhượng gần 10.000 danh có được tử thần thiên phú người mất đi trở thành tử thần cơ hội, cũng để cho rất nhiều rõ ràng có cơ hội đương đội trưởng thiên tài lại chỉ trở thành bất nhập lưu gia hỏa. Mà ngươi Thanh Mai Trúc Mã Saiko chính là một thành viên trong đó, cho nên ngươi muốn báo thù hắn, đúng không? Y nghe đến đó thời điểm, Ichimazujin đã không cách nào giữ lúc mới bắt đầu ổn định, trong đôi mắt cũng thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ. Những thứ này hắn là thế nào biết rõ? Mặc dù Ichimazujin chẳng qua là tại trong lòng nghĩ, cũng không nói lời nào, nhưng nhìn đến hắn biểu tình sau đó, Trương Mưu liền biết rõ mình hoàn toàn nói đúng. Cho nên không đợi Ichimazujin nói chuyện, hắn liền mở miệng lần nữa. Nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi định tìm cơ hội đánh lén Aizen, sau đó sẽ từ chỗ của hắn thu hồi Matsumoto Zaiku mất đi bộ phận kia linh hồn. Ta nói không sai đi? Bạch Trương Mưu vừa dứt lời, Ichimazujin liền nhổ ra bản thân trảm phách đao, sau đó trực tiếp phát động, bắn chết hắn. Thần thương có một cái tin tức xấu cùng một cái tin tốt nói cho mọi người. Tin tức xấu là lão thư muốn kết thúc, có chút can vin, là có nhất cá viên mãn kết cục, cho nên đổi mới sẽ có nhiều chút chậm. Tin tức tốt là sách mới dàn ý đã chuẩn bị xong, chính văn cũng viết một bộ phận, quốc khánh kết thúc liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Nhẫn giả chiêu mộ đại sư 27 chương 96 Ichimazujin lựa chọn. Ichimazujin đột nhiên ra tay, mục tiêu dĩ nhiên không phải Trương Miêu, mà là chính quỷ một chân Trương Miêu trước mặt Aizen. Hiển nhiên đây là bởi vì Trương Miêu đột nhiên nói toạc hắn dự định, cho nên Ichimazujin mới sẽ quả quyết ra tay. Dự định xuất kỳ bất ý giết Aizen hắn ý tưởng là đúng, bởi vì tại Trương Miêu lớn như vậy lão trước mặt, coi như là Aizen chính mình cũng không dám làm ra thất thường gì động tác, rất sợ chạm Trương Miêu. Mà Ichimazujin lại phương pháp trái ngược, ngay trước Trương Miêu mặt đột nhiên ra tay, cộng thêm thần thương lúc phát động tốc độ cực cao, hắn cái này ra tay một cách ngay cả Aizen đều không có phản ứng kịp, tại chỗ đều bị hắn thuận lợi. Theo một tiếng vũ khí sắc bén đâm rách ra thanh âm vang lên, Ichimazujin thần thương trực tiếp đem Aizen đâm cách xuyên qua. Thấy như vậy một màn, Trương Miêu đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền toét miệng cười lên. Ra tay nhanh chuẩn áp, thời cơ cũng vừa đúng. Xem ra ngươi là từ vừa mới bắt đầu cũng đã chuẩn bị động thủ. Nhưng là có một chút ta rất ngạc nhiên, ngươi sẽ không sợ chết sao? Hì hì, nghe được Trương Miêu cái vấn đề này, Ichimazujin một bên chậm rãi đem trảm phách đao từ Aizen trong thân thể rút ra, một bên liền mị lấy con mắt hướng Trương Miêu cười lên. Từ bước vào nơi này bắt đầu, ta ra lệnh cũng đã không có ở đây ta khống chế bên trong, mà ta có thể làm đến chính là thừa dịp cái này cơ hội báo thù. Hiện tại ta mục đích đã đạt tới, ngài nghĩ xử trí ta như thế nào đây? Y cái này hả? Nghe được Ichimazujin lời này, Trương Miêu đầu tiên là cau mày một cái, sau đó mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Aizen. Này Aizen, hắn là ngươi người, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Khục khục khục khục. Mới vừa rồi Ichimazujin một đao kia trực tiếp xuyên thấu Aizen bên trái trước ngực, cho nên nghe được Trương Miêu nói, hắn nhất thời liền ho khan kịch liệt mấy tiếng, sau đó mới cố hết sức nói một câu. Thuộc hạ hết thầy đều là bệ hạ ngài, cho nên toàn bộ toàn bằng bệ hạ xử trí. Aizen trạng thái cũng không phải quá tốt, mới vừa rồi Ichimazujin một đao kia hiển nhiên là chạy trái tim của hắn đi. Mặc dù đang thời điểm cuối cùng hắn thoáng tránh né một chút, thoát được trái tim yếu điểm, chẳng qua là phổi lại cũng không sợ bị Ichimazujin chạm phách đao đâm thủng. So sánh với trái tim, phổi thương cũng không hiện lên như vậy chí mạng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không việc gì, bởi vì Ichimazujin chạm phách đao là cổ có kịch độc tại đâm vào thân thể của hắn. Sau đó Ichimazujin liền phân ra bộ phân thần thương đao thể ở lại trong thân thể hắn. Những thứ này kịch độc đao thể vào cơ thể sau đó liền nhanh chóng hóa tan, cũng phân tán đến dòng máu của hắn trong, chảy khắp toàn thân hắn. Nói cách khác, nếu như bỏ mặc không quan tâm nói, sợ rằng trải qua không lâu lắm, Aizen thì độc sẽ phát bỏ mình. Nếu như tại cách này Aizen thần phục trước, hắn chết hay không cùng Trương Miêu đều không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ hắn như là đã thần phục cũng dâng lên Hao Zoku, Trương Miêu tự nhiên sẽ không như vậy nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Cho nên lúc này nghe được Aizen nói sau đó, Trương Miêu ngay lập tức sẽ gật đầu một cái. Ừ, ngươi đã nói như vậy, ta đây hãy nói một chút quan điểm ta đi. Nói tới chỗ này, Trương Miêu lần hai quay đầu nhìn về phía Ichimazujin, con mắt cũng nheo lại. Ngân, lấy Aizen ban đầu mắc phải sai lầm, ngươi coi như giết hắn là như vậy hợp tình hợp lý, nhưng là ngươi không nên ngay trước mặt ta động thủ. Một điểm này ngươi là có hay không minh bạch? Minh bạch phải trả lời ta. Theo Trương Miêu thanh âm rơi xuống, Một cổ áp lực khổng lồ nhất thời liền đè ở Ichimazujin đầu vai. Hắn không có nhánh trống bao lâu, liền bị ép tới quỳ một chân xuống đất. Cảm thụ trên người truyền tới áp lực thật lớn, Ichimazujin cắn cắn răng, sau đó cúi đầu xuống. Ta minh bạch những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng. Ichimazujin liền cảm giác trên bả vai mình áp lực đột nhiên biến mất. Mà Trương Miêu thanh âm cũng lần hai truyền tới hắn trong tai. Minh bạch liền được. Hiện tại Aizen đã bị ngươi trừng phạt, mà còn hắn đối với ta còn hữu dụng, cho nên hắn vẫn không thể chết. Ngươi bây giờ liền tiêu trừ trong thân thể hắn độc tố đi, tiêu trừ trong thân thể hắn độc tố. Nghe được Trương Miêu lời này, Ichimazujin chân mày lần hai nhíu lại. Nếu là ta không nói gì như vậy, hai người các ngươi đều sẽ chết. Nói tới chỗ này, Trương Miêu liếc mắt nhìn sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa Ichimazujin, sau đó tiếp lấy bổ sung một câu. Mà Zaiku linh hồn cũng mãi mãi cũng không sẽ hoàn chỉnh. Chuyện này đối với Ichimazujin mà nói, hắn cũng không sợ tử vong. Nếu hắn không là cũng không sẽ ngay trước Trương Miêu mặt đánh lén Aizen. Nhưng là liên quan đến Zaiku sau đó, hắn liền đảm nhiên không đứng lên. Do dự một lúc sau, hắn sẽ thấy lần hướng Trương Miêu mở miệng. Ý ngươi là nếu như ta tiêu trừ trong thân thể hắn thần thương chi độc, ngươi là có thể đem Zaiku thiếu sót linh hồn trả lại cho nàng. Đương nhiên đối mặt Ichimazujin nghi hoặc, Trương Miêu không chút do dự mình gật đầu một cái. Nàng thiếu sót linh hồn ngay tại Haozoku trong, ta tùy thời có thể đem lấy ra. Đây chỉ là một điểm một cách tử thần lực mà thôi, coi như đem nó trả lại cho Zaiku, với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất. Mà còn, nói tới chỗ này, Trương Miêu liền hướng về phía Ichimazujin đẩy đẩy con mắt. Mà còn ta còn có thể cho ngươi lần hai trở lại 13 vô ti phiên đội, tiếp tục làm ngươi tam phiên đội đội trưởng. Cũng nhượng Zaiku cho ngươi làm đội phó. Ngươi cảm thấy thế nào được? Ta đồng ý. Đối mặt Trương Miêu cho ra lựa chọn, Ichimazujin lúc này cũng đồng ý. Đáp ứng sau đó, chỉ thấy hắn vung trong tay trảm phách đao. Một cổ máu tươi trong nháy mắt liền từ Aizen trước ngực trong vết thương văng tung tóe đi ra. Aizen rên lên một tiếng. Hiển nhiên mới vừa rồi lần này làm hắn cảm nhận được không ít đau đớn. Nhưng là này cổ máu sau khi đi ra, sắc mặt hắn lại dần dần trở nên tốt hơn nhiều. Nhìn Aizen biến hóa, Trương Miêu cũng biết rõ Ichimazujin đã vì hắn giải độc. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ừ, ngươi làm một cái rõ ràng trí lựa chọn. Tàn thuốc, trở lại đi. Phải theo Trương Miêu tiếng nói rơi xuống, một cái trầm thấp thanh âm nhất thời liền sau lưng Ichimazujin vang lên. Nghe được cách này thanh âm, Aizen cùng Ichimazujin quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ từ từ trong không khí nổi lên. Đây là một người mặc hắc y thấp bóng người nhỏ bé. Thân cao cùng hình thể cùng nhị phiên đội đội trưởng Soi Phun giống nhau y hệt. Mà còn trên trán có một khối nhỏ mặt nạ. Trên cổ đã lâu lấy một cái hư động. Lúc này trong tay hắn còn nắm lấy một thanh giống như răng nhọn một dạng trảm phách đao. Mà đao kiếm khoảng cách Ichimazujin sau lưng chỉ không tới 10 phân. Hiển nhiên, đó cũng không phải giống nhau tử thần hoặc là đại hư, mà là một cách hô lô. Hơn nữa còn là một cách tinh thông ẩm thân cùng ám sát vát tô lo đe cấp hô lô. Nhìn cách này vừa mới xuất hiện hô lô, bất kể là Aizen vẫn là Ichimazujin, sắc mặt nhất thời đều thay đổi xuống. Lúc này bọn họ đã minh bạch, nếu như Trương Miêu muốn giết bọn hắn nói, thậm chí cũng không cần ra tay, chỉ cần phân phó một tiếng, cái này hô lô là có thể tự tay đưa bọn họ lên đường. Ý thức được một điểm này sau đó, Aizen lập tức đem sở hữu tiểu tâm tư đều thu lại, biểu hiện trên mặt cũng biến thành cung kính rất nhiều. Trương Miêu cũng chú ý tới một điểm này, cho nên hắn vừa cười, một bên liền vỗ nhẹ nhẹ chụp Aizen bả vai. Aizen à, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi trước mắt người này gọi là Tàn Thuốc. Hắn là ta cánh tay phải cánh tay trái. Sau này hắn sẽ phụ tá ngươi trông non Linh Vương cung Aizen. Ngươi xác định là phụ trợ mà không phải giám thị, nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm tàn thuốc. Aizen tâm lý giống như tựa như gương sáng. Nhưng là hắn lại không đến nổi ngốc đến tại chỗ vạch rõ hết thảy. Mà là mặt đầy cảm kích cúi đầu xuống. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Ta nhất định sẽ cùng tàn thuốc tiên sinh chung sức hợp tác. Không biết rõ chúng ta khi nào đi tấn công Linh Vương cung đây, tấn công không không không. Ngươi tính sai. Nghe được Aizen cái vấn đề này, Trương Miêu ngay lập tức sẽ cười hướng hắn khoát khoát tay. Chúng ta cái này cũng không gọi tấn công. Hẳn gọi là tiếp thu. Tiếp nhận vốn là thuộc về ta hết thảy. Còn như thời gian chứ sao. Ngay bây giờ được nói tới chỗ này. Trương Miêu lập tức vung tay lên. Một đạo hiện lên kim sắc vòng sáng đại môn nhất thời liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại môn xuất hiện sau đó. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Trương Miêu mở miệng lần nữa. Aizen cùng tàn thuốc đuổi theo. Những người khác lưu lại. Lên đường đi phải nghe được Trương Miêu nói. Aizen cùng tàn thuốc lập tức đáp đáp một tiếng. Sau đó cùng Trương Miêu cùng một chỗ nhảy vào cách này phiến đi thông Linh Vương cung đại môn. Nhẫn giả chiêu mộ đại sư 27 chương 97 xe vô đi vi si ôn. Đối với bây giờ Trương Miêu mà nói, toàn bộ tử thần thế giới đã không có hắn đi không địa phương. Cho dù là giống Linh Vương cung như vậy bí mật không gian, hắn cũng có thể dùng đen khang dễ dàng sáng tạo một gia nhập môn nhà. Bất quá, như vậy phương pháp cũng có một cái tệ đoan. Đó chính là động tính quá lớn. Tại Trương Miêu mở ra đi thông Linh Vương cung đen khang lúc, cũng đã kinh động phụ trách trấn thủ Linh Vương cung lính gác Xe-xô-đi-vi-si-ôn thành viên nguyên bản đều là thi hồn giới trung đội trưởng trong người xuất sắc. Bởi vì sáng tạo lịch sử, cho nên mới sẽ được đề thăng trở thành Xe-xô-đi-vi-si-ôn thành viên. Tỉ như gần đây một cách gia nhập Xe-xô-đi-vi-si-ôn Hi-ki-fu-ne-ki-zu-u. Nàng chính là đang làm là 10 nhị phiên đội đội trưởng thời điểm. Đưa ra nghĩa hồn khái niệm. Đồng phát rõ ràng nghĩa hồn hoàn. Cho nên được tiến vào Linh Vương cung trở thành Xe-xô-đi-vi-si-ôn một thành viên. Chính gọi là tầm nhìn hạn hẹp có thể thấy được lốm đốm. Từ Hi-ki-fu-ne-ki-zu-u ví dụ là có thể nhìn ra. Xe-xô-đi-vi-si-ôn mặc dù chỉ có 5 tên thành viên, nhưng là thực lực bọn hắn lại vô cùng cường đại. Căn cứ nguyên nội dung cốt truyện Trung Kinh vui vẻ Sơn Su nói, Xe-xô-đi-vi-si-ôn 5 người cuộc chiến lực vượt qua 13 vô ti phiên đội toàn quân. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể trở thành dành riêng cho vương thất hộ vệ. Không chịu Trung ương 46 phòng lãnh đạo, mà là trực tiếp vâng mệnh với vương thất. Cũng chính là Linh Vương. Mà còn trọng yếu nhất là, trừ sức mạnh to lớn ở ngoài, Xe-xô-đi-vi-si-ôn còn có được cùng với khen trương tục hàng năng lực. Khi bọn hắn lần thứ nhất tiến vào Linh Vương cung thời điểm, Linh Vương cung liền thay đổi thân thể bọn họ kết cấu, khiến cho cùng với Linh Vương trong cung cách điện giống nhau. Tại dưới tình huống như vậy, liền coi như bọn họ bị đánh ngã, chỉ cần không lần cách điện không có hủy diệt, là có thể thông qua hô hoán bọn họ tên cách thức, lần nữa khiến cho đạt được lực lượng mà phục sinh. Đương nhiên, có được cường đại như vậy lực lượng bọn họ, cũng là có hạn chế rất lớn. Kia thì là không thể tùy ý rời đi Linh Vương cung. Trừ phi xảy ra đặc biệt nghiêm trọng việc lớn. Tỉ như tại trong nguyên bản kịch tình, Tính Linh Đình gặp phải ha ba to lớn dẫn tinh chứ thập kỷ sĩ công kích. Yamamoto Zenzuu Sai Nhung dục chiến sau khi chết. Xe-xô-đi-vi-si-ôn liền khiến cho dùng thiên chủ liễn xuất hiện. Đây cũng chính là nói, chỉ có chi thi hồn giới hoặc là Linh Vương cung đối mặt tồn vong nguy cơ thời điểm, Xe-xô-đi-vi-si-ôn mới phải xuất hiện. Bây giờ Trương Miêu dùng đen khang mở ra đi thông Linh Vương cung cửa vào. Từ trên bản chất mà nói không khác nào bạo lực phá cửa. Cho nên hắn chân trước mang theo Aizen cùng tàn thuốc tiến vào. Xe-xô-đi-vi-si-ôn chân sau tựu ra hiện tại. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình 5 người, Trương Miêu nhất thời liền cười lên. Tới thật đúng là nhanh. Ngược lại giảm bớt ta đi tìm các ngươi. Hi-ki-fu-ne-ki-su-u. Tu Đa La Sen Du Hoàn. Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang. Hai miếng phòng vương vui. Còn có binh chủ bộ một binh vệ. Trương Mưu vừa dứt lời, Xe Vô Đi Vi Si Ôn các thành viên sắc mặt nhất thời thì trở nên. Muốn biết rõ. Trong bọn họ trừ Hi Ki Phu Ne Ki Du U là hơn 200 năm trước thăng lên đến từ bên ngoài. Những người khác tiến vào Xe Vô Đi Vi Si Ôn thời gian đều đã rất xa xưa. Hơn nữa áp dụng bảo mật các biện pháp. Cho nên biết rõ bọn họ tồn tại người cực ít. Nhưng là Trương Mưu lại có thể một cách kêu lên bọn họ 5 người tên. Mà còn tựa hồ còn có thể tương ứng đến mỗi người bọn họ trên người. Cái này không tầm thường. Mà còn trọng yếu nhất là. Trương Mưu làm một xông vào Linh Vương cung nhân. Bọn họ lại không có từ trên người Trương Mưu cảm nhận được đảm nhiệm Hà Linh áp. Cái này rất giống một người phát hiện mình nhà cửa trống trộm bị người đá văng. Nhưng là lại phát hiện phía bên kia chỉ là một nhìn qua vừa mới học được đi bộ hài tử. Loại này mãnh liệt nhận thức chinh lịch nhượng xe vô đi vi si ôn 5 người cảm giác vô cùng kinh sợ. Vì vậy bọn họ ngay lập tức sẽ nắm tay thả vào vũ khí mình phía trên, con mắt chăm chú nhìn Trương Mưu. Ngươi là người nào, ngươi là thế nào đi tới nơi này, ngươi muốn làm cái gì, xem của bọn hắn như lâm đại địch dáng vẻ. Trương Mưu lại lần khẽ mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng khoát khoát tay. Không cần. Lo lắng, ta không phải là cái gì kẻ xấu, ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết một cái tin tốt mà thôi. Tin tức tốt, nghe được Trương Mưu lời này. Xe vô đi vi si ôn tất cả mọi người nhất thời liền cau mày một cái. Hiển nhiên cũng không tin Trương Mưu nói. Bất quá Trương Mưu sẽ không để ý, mà là lần hai gật đầu một cái. Đúng. Tin tức tốt. Cái tin tức tốt này chính là các ngươi không cần lại trông coi một cái hoạt tử nhân. Bắt đầu từ hôm nay, Linh Vương cung có một cái mới chủ nhân. Hiện thế, thi hồn giới còn có hư vòng. Cũng có một cái mới người thống trị nói tới chỗ này. Trương Mưu tươi cười trở nên càng rực rỡ. Vậy chính là ta cái gì? Trương Mưu cái này vừa nói. Xe vô đi vi si ôn mọi người sắc mặt lần hai biến đổi. Sau đó trực tiếp đem chính mình chạm phách đao đều rút ra. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới là. Bọn họ mới vừa rút ra chạm phách đao. Một trận chìm trọng áp lực liền áp ở tại bọn hắn trên vai. Khiến cho bọn họ không nhìn được phúc thông một tiếng quỳ dưới đất. Mà còn nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh hoàng là. Lúc này trên người bọn họ xương cốt. Đều bắt đầu có vỡ nát dấu hiệu. Cái này lệnh xe vô đi vi si ôn mọi người không nhìn được lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ta xương cốt tựa hồ đang vỡ nát, không chỉ là xương cốt. Ta lực lượng cũng đang lùi biến hóa. Ta đã không có cách nào cảm nhận được xe vô đi vi si ôn cách điện ta cũng là. Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra, không có cách nào cảm nhận được xe vô đi vi si ôn cách điện. Điều này đại biểu bọn họ một khi tử vong cũng không có biện pháp phục sinh. Mà là chân chính tử vong chính là bởi vì ý thức được một điểm này. Bọn họ mới sẽ kinh hãi như vậy thất sắc. Mà ngay tại lúc này, Trương Mưu thanh âm lần hai truyền tới bọn họ trong tai. Các ngươi nghi hoặc, liền để cho ta tới giải thích cho các ngươi nghe đi. Nghe nói như vậy, quỳ dưới đất 5 cái xe vô đi vi si ôn thành viên lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trương Mưu, xem lấy trên mặt bọn họ kia khiếp sợ và biểu tình kinh hoàng, Trương Mưu lần hai chậm rãi mở miệng. Từ các ngươi tiến vào Linh Vương cung, cũng từ Linh Vương lực lần nữa xây dựng không xương, cũng chính là cái gọi là vương kiện lúc, các ngươi cũng đã bị đánh trên Linh Vương ký hiệu. Nhất định không có cách nào phản bội Linh Vương cùng Linh Vương cung. Bởi vì một khi các ngươi phản bội, các ngươi thì sẽ mất đi hết thảy. Mà ta. Nói tới chỗ này, Trương Mưu lại vỗ nhẹ nhẹ chụp bầu ngực mình. Là đạt được thế giới ý chí công nhận. Khi tiến vào Linh Vương cung giờ khắc này bắt đầu, ta cũng đã là mới Linh Vương. Các ngươi đồng thủ với ta, thì đồng nghĩa với phản bội Linh Vương. Phản bội Linh Vương cung cái gì? Nghe Trương Mưu lời này, quỳ dưới đất 5 cái xe vô đi vi si ôn thành viên lần hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ chủ quan ý thức đi lên nói, bọn họ cũng không tin Trương Mưu nói. Nhưng là lúc này phát sinh ở trên người bọn họ sự tình, nhưng lại thật sự chứng minh Trương Mưu nói không ngoa. Tại tình huống như vậy, năm sắc mặt người nhất thời liền bắt đầu trở nên âm tình bất định. Mà Trương Mưu cũng biết rõ trong bọn họ tâm giấy rùa, cho nên cũng không nói gì nhiều. Chẳng qua là mỉm cười ôm lấy hai tay, mặt lộ vẻ nụ cười xem của bọn hắn. Ước chừng qua hai phần loại, trong năm người dung mạo xinh đẹp nhất cô gái kia liền đứng lên. Sau đó hướng Trương Mưu sắc mặt phức tạp mở miệng. Mặc dù không cảm thụ tin tưởng, nhưng là khi ta thu hồi đối với ngài địch ý sau đó, ta là có thể tự do hoạt động, mà còn cũng có thể cảm nhận được cách điện tồn tại. Nhưng là ngài nói ngài là mới linh vương một điểm này, vẫn cảm thấy khó tin đúng không? Không đợi nàng nói hết lời, Trương Mưu sẽ thấy lần cười hướng nàng khoát khoát tay. Ta không muốn giải thích, ngươi trước đi xem một chút đương nhiệm linh vương trở lại nói cho ta kết quả. Chuyện này, được rồi, mặc dù không biết rõ Trương Mưu dụng ý, nhưng là nàng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó một cái thuấn bộ liền từ biến mất tại chỗ. Ước chừng qua chừng 5 phút thời gian, nàng mới xuất hiện lần nữa tại Trương Mưu trước mặt. Xuất hiện đồng thời, nàng trực tiếp liền hướng Trương Mưu quỳ một chân xuống tới. Tu Đa La Sen Du Hoàn, vương tộc danh hiệu, đại đan dệt thủ, gặp qua linh vương bệ hạ. Cái gì? Nghe được Tu Đa La Sen Du Hoàn lời này, bất kể là ngoài ra 4 cái Zezo Division thành viên, vẫn là với sau lưng Trương Mưu Aizen, tất cả trừng đại con mắt, lộ ra mặt đầy không dám tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhẫn giả chiêu mộ đại sư 27 chương 98 linh vương. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tu Đa La Sen Du Hoàn hướng Trương Mưu quỳ xuống, hơn nữa còn kêu lên linh vương bệ hạ. Từ nơi này Kakuzu đi lên nói, nàng như vậy hành vi đắt là phản bội, nhưng là khiến cho hơn 4 cái Zezo Division thành viên cảm thấy không hiểu là đã phản bội Tu Đa La Sen Du Hoàn lại không có bị linh vương lực trừng phạt. Ngược lại thì bọn họ những thứ này trung thành người lại bị linh vương lực hành hạ đến chết đi sống lại. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta sai? Tựa hồ cảm nhận được trong bọn họ tâm nghi hoặc, Trương Mưu nhất thời cười ha hả hướng Tu Đa La Sen Du Hoàn mở miệng. Tu Đa La Sen Du Hoàn, không cần đa lễ, đứng lên đi, thuận tiện đem sự tình nói cho cái này 4 người, miễn cho bọn họ bị chính mình giết chết. Ây là linh vương bệ hạ nghe được Trương Mưu lời này, Tu Đa La Sen Du Hoàn liền vội vàng đáp một tiếng, sau đó mới đứng lên. Đứng dậy sau đó, nàng liền hướng bị linh vương lực áp trên mặt đất 4 người nói một câu: tiền nhậm linh vương biến mất tê. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 7 chữ, nhưng là Tu Đa La Sen Du Hoàn cái này vừa nói, quỳ dưới đất 4 cái Zezo Division thành viên nhất thời liền không nhịn được, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm linh vương cung hộ vệ, bọn họ biết rõ rất nhiều liên quan tới linh vương bí mật. Trong đó trọng yếu nhất một cái, chính là linh vương sẽ không chết. Càng không thể chết, linh vương sẽ không chết, là bởi vì chỉ cần thi hồn giới cùng linh vương cung không việc gì, linh vương sẽ không phải chết. Ngược lại, một khi linh vương chết, như vậy linh vương cung cùng thi hồn giới đều sẽ hủy diệt. Cũng liền nói là linh vương tồn tại cùng thi hồn giới cùng với linh vương cung nối kết, quan hệ bọn hắn là nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Nhưng là bây giờ tình huống chính là linh vương cung vẫn còn, nhưng Tu Đa La Sen Du Hoàn lại nói cho bọn hắn biết linh vương đã biến mất. Như vậy dưới tình huống này, cũng chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất loại giải thích, linh vương còn sống. Tu Đa La Sen Du Hoàn nói dối, nàng phản bội linh vương. Thứ hai loại giải thích, Tu Đa La Sen Du Hoàn không có nói láo, linh vương đã bỏ mình hồn diệt. Trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này chính là mới linh vương, hiển nhiên dưới mắt tình huống khẳng định không biết là thứ nhất loại. Bởi vì hiện tại quỳ dưới đất không phải Tu Đa La Sen Du Hoàn, mà là 4 người bọn họ. Mặc dù khó tin, nhưng chiếu bây giờ nhìn lại, người trước mắt này hẳn thật là mới linh vương. Nghĩ tới đây, bốn cái ngay lập tức sẽ thu hồi đối với đúng Trương Mưu địch ý. Nhắc tới cũng kỳ, theo của bọn hắn tâm tính biến chuyển, nguyên bản áp tại trên người bọn họ vẻ này áp lực thật lớn cũng biến mất. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Các loại chờ áp tại trên người bọn họ áp lực hoàn toàn sau khi biến mất, bốn người cái này mới chậm rãi đứng lên. Ngay sau đó, một cái hình thể to con, mặt đầy lạc quai hàm hồ đại đầu chọc liền hướng Trương Mưu mở miệng. Ta có một cái vấn đề, ngài mới vừa nói đạt được thế giới ý chí công nhận. Là ý gì? Trương Mưu nhận ra được. Lúc này người nói chuyện là Zezodivision trong người nói chuyện. Đặc biệt phụ trách chế tạo trảm phách đao cản đánh binh chủ bộ một binh vệ. Cho nên nghe được hắn cái vấn đề sau, Trương Mưu nhất thời cười lên. Ha ha. Vốn là cái vấn đề này ta không nên nói cho các ngươi biết. Bất quá vừa vặn ta hiện tại tâm tình được. Liền nói với các ngươi nói đi nói tới chỗ này. Trương Mưu thần sắc liền dần dần trở nên nghiêm túc. Cái gọi là thế giới ý chí, dùng thông tục một chút lại nói chính là ý trời. Mà thu được bao nhiêu thế giới ý chí, là ý nghĩa một người có thể đi bao xa, có thể thu được nhiều ít thành tựu. Giống các ngươi như vậy, đại khái liền đạt được 0,1% thế giới chi lực đi. Nghe được Trương Mưu lời này, tại chỗ Zezodivision các thành viên nhất thời liền lộ ra mặt đầy kinh ngạc thần sắc. Bất quá Trương Mưu cũng không hề để ý bọn họ biểu tình, mà là tiếp tục mở miệng. Các ngươi cũng đừng cảm thấy ít. Coi như là tiền nhậm linh vương cũng bất quá chỉ có 20% thế giới ý chí thôi. Ta có thế giới ý chí so với hắn nhiều. Cho nên khi ta lúc xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể biến mất. Trương Mưu cách này vừa nói, Zezodivision các thành viên nhất thời tất cả yên lặng. Tựa hồ đang tiêu hóa hắn lời vừa mới nói. Ước chừng qua mười mấy giây sau đó, binh chủ bộ một binh vệ mới sâu hút một hơi. Sau đó hướng Trương Mưu quỳ một chân xuống tới. Binh chủ bộ một binh vệ, vương tộc danh hiệu, tên thật Hô Hòa Thượng. Bái kiến linh vương bệ hạ. Hắn cái quỳ này đại biểu hắn thừa nhận Trương Mưu thân phận, mà có hắn cầm đầu. Còn lại ba người cũng rối rít hướng Trương Mưu quỳ xuống. Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang, vương tộc danh hiệu. Lôi Tấn ngày nêu lên lang, bái kiến linh vương bệ hạ. Hai miếng phòng vương vui, vương tộc danh hiệu. Đao Thần, bái kiến linh vương bệ hạ. Hi Ki Phu Ne Ki Du U, vương tộc danh hiệu. Cốc Vương, bái kiến linh vương bệ hạ. Nhìn lần hai quỳ xuống bốn người, Trương Mưu lúc này mới khẽ mỉm cười, đồng thời hướng của bọn hắn nhấp giơ tay lên. Được, tất cả đứng lên đi. Vâng. Linh vương bệ hạ nghe được Trương Mưu lời này, bốn người lúc này mới đáp một tiếng, sau đó đứng lên. Chờ bọn hắn đều sau khi thức dậy, Trương Mưu mới quay đầu, hướng trợn mắt hốc mồm Aizen mở miệng. Hiện tại ngươi nên rõ ràng, vì cái gì ta lại nói không phải tới tấn công, mà là tới đón thu nơi này đi. Ta minh bạch. Nghe được Trương Mưu nói kịp phản ứng, Aizen nhất thời phúc thông một tiếng, hướng Trương Mưu liền quỳ xuống. Tội nhân Aizen, bái kiến linh vương bệ hạ. Ha ha ha ha. Nhìn vẻ mặt hết sức lo sợ quỳ dưới đất Aizen, Trương Mưu nhất thời liền không nhịn được cười lên ha hả. Một bên cười một bên liền hướng hắn khoát tay. Được. Chính gọi là một hướng thiên tử một triều thần. Ngươi phản bội là tiền nhậm linh vương, nhưng ngươi bây giờ nếu thành tâm ra sức ta, cũng chưa nói tới có tội. Hiện tại liền tỉ mỉ cảm thụ bản thân biến hóa đi. Theo Trương Mưu cách này vừa nói, Aizen nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ôm vào thân thể của hắn, cũng bắt đầu sửa đổi hắn xương cốt, đồng thời cũng làm hắn linh áp mật độ càng ngày càng lớn. Cảm thụ bản thân biến hóa, Aizen nhẫn chẳng những chừng đại con mắt, khắp khuôn mặt là khiếp sợ và mừng như điên. Chuyện này, đây là ước chừng mấy phút sau đó, sự biến hóa này mới dừng lại, mà Aizen số liệu có long trời lở đất biến hóa. Tánh mạng, Aizen giới tính, nam cấp bậc, Zezodivision chiến lực, 100 triệu chú thích, một cách nhìn như uy phong. kỳ thực lại thì không cách nào rời đi Linh Vương Cung bị nuôi dưỡng con trùng đáng thương. Nguyên lai, đang sử dụng Linh Vương lực sửa đổi Aizen thời điểm, Trương Mưu liền cố ý vì hắn thiết lập hạn chế, khiến cho hắn có được cùng còn lại Zezo Division một dạng lực lượng, nhưng là lại vĩnh kém xa rời đi Linh Vương Cung. Mà Aizen mình cũng phát hiện điểm này, nhưng là hắn cũng không ngại. Bởi vì đối với hắn mà nói, Linh Vương Cung cũng đã là cuộc đời hắn điểm cùng điểm cuối, căn bản không có nhất định phải rời khỏi. Cho nên sửa đổi vừa mới kết thúc, hắn liền lập tức mặt đầy sùng kính hướng Trương Mưu mở miệng. Cảm ơn Linh Vương bệ hạ ban cho. Aizen nguyện ý vì bệ hạ dâng lên trung thành cùng hết thảy ha ha. Vậy thì tốt, nghe được Aizen lời nói này, Trương Mưu lần hai cười ha ha một tiếng. Sau đó hướng hắn phất tay một cái. Đi đi. Dựa theo trước ta nói rồi nói. Bằng vào ta danh nghĩa. Hướng Tính Linh Đình truyền đạt thứ một cách mệnh lệnh đi. Vâng. Linh Vương bệ hạ tê giải chứng. Muốn kết vĩ. Mỗi chương đều viết thật gian nan. Còn có hai chương nhẫn giả chiêu mộ đại sư 27 chương 99 truyền đạt mệnh lệnh làm Linh Vương đại biểu. Đương Zezo Division 5 cách thành viên ngồi thiên chủ liến hạ xuống thi hồn giới thời điểm, toàn bộ Tính Linh Đình đều bị kinh động. Ngày đó chủ liến lúc xuất hiện, làm 18 phiên đội tổng đội trưởng Sơn Bản Gen Du U Sai Nhung Dục ngay lập tức sẽ triệu tập 18 phiên đội các đội trưởng, mang theo các phiên đội sĩ quan phụ tá còn có tịch quan môn. Một đám người trùng trùng điệp điệp liền tới đón tiếp. 18 phiên đội tổng đội trưởng Sơn Bản Gen Du U Sai Nhung Dục dẫn dắt 18 phiên đội cùng thi hồn giới các cấp quý tộc cung nghênh Zezo Division giá lâm. Nghe được Yamamoto Gen Du U Sai Nhung Dục nói, nguyên bản còn tại xì xào bàn tán 18 phiên đội các thành viên ngay lập tức sẽ đóng chặt miệng, dùng mang theo một chút nghiêm túc cùng cung kính vẻ mặt nhìn từ trên trời hạ xuống thiên chủ liễn. Rất nhanh thiên chủ liễn liền rơi xuống đất, năm cái Zezo Division các thành viên cũng lần lượt đi ra. Các loại chờ cho nên người đều sau khi đi ra, một tiếng áo dài trắng Tu Đa La Sen Du Hoàn liền mở miệng. Lần này chúng ta tới là vì chấp hành Linh Vương bệ hạ mệnh lệnh. Ta nhiệm vụ là lần nữa tuyển chọn Trung ương 64 phòng thành viên. Từ bỏ trước chỉ dùng quý tộc nguyên tắc, đổi từ quý tộc, Thật Ương Linh Thuật Học Viện cùng giải ngũ 18 phiên đội thành viên cách này tam phương bên trong chọn lựa. Cũng từ ta Tu Đa La Sen Du Hoàn tạm thời đảm nhiệm cuối cùng chính án. Nói xong Tu Đa La Sen Du Hoàn đứng đến một bên mà mang kính mắt hai miếng phòng vương vui là đi tới trước. Ta nhiệm vụ là liên quan tới Kaziza. Đối với Kaziza, các ngươi xử lý rất không thích hợp đương. Các ngươi đem vốn là thuộc về thi hồn giới lực lượng, gắng gượng đẩy tới chúng ta phía đối lập. Hiện tại Linh Vương mệnh lệnh là tiêu diệt một bộ phận, lôi kéo một bộ phận, chèn ép một bộ phận. Chuyện này từ ta hai miếng phòng vương vui phụ trách. Hai miếng phòng vương vui sau khi nói xong cũng lui qua một bên. Sau đó trải một cái máy bay tóc hình kỳ lân từ ngày nêu lên lang liền đi ra. Bây giờ toàn bộ hư vòng đã nhét vào Linh Vương bệ hạ quản hạt. Trong đó bao gồm một tên tư khắc Lý Thác, 316 danh vát tô lo đe cấp hô lộ, còn có một hơn ngàn áp du chát, đều đã hoàn toàn thần phục. Cho nên ta kỳ lân tử ngày nêu lên lang nhiệm vụ, chính là đi hư vòng thành lập tử thần phân bộ. Yamamoto Gen Du U Sai Nhung Dục, ngươi mang theo nhất phiên đội cùng ta cùng một chỗ đi hư vòng. Nghe được hắn lời này, tại chỗ tử thần nhóm nhất thời đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, kỳ lân tử ngày nêu lên lang lời vừa mới nói đại hư số lượng đều đã đầy đủ hủy diệt thi hồn giới chừng mấy lần. Nhưng bây giờ lại biết được phía bên kia đã thần phục với Linh Vương. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không cảm thấy khiếp sợ? Yamamoto Gen Du U Sai Nhung Dục đồng thời rất khiếp sợ. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khó trách hư vòng có được cường đại như vậy lực lượng, nhưng vẫn cũng không có tấn công thi hồn giới. Nguyên lai bọn họ đã thần phục Linh Vương bệ hạ. Đây thật là một cái tin tốt. Bất quá tại đi hư vòng trước, lão phu còn có một việc cần bẩm báo. Nói tới chỗ này, Yamamoto Senju Usai nhung dục hơi hơi dừng một cái, tựa hồ là tại tổ chức chính mình ngôn ngữ. Qua mấy giây sau đó mới mở miệng lần nữa. Lão phu rất xấu hổ. Ta 18 phiên đổi ra 3 cái phản nghịch. Phân biệt nguyên 5 phiên đội đội trưởng Aizen thêm chữa bệnh lương nguyên tam phiên đội đội trưởng Ichimazujin. Nguyên 9 phiên đội đội trưởng Tao Sen Kaname. Ba người đều là thực lực cường hãn hạng người. Hiện tại đã trốn đi hư vòng. Hy vọng Zezo Division có thể trợ giúp bắt ha ha ha ha. Nghe được Yamamoto Senju Usai nhung dục lời này. Không đợi Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang mở miệng. Mặt đầy lạ quai hàm hồ đại đầu chọc binh chủ bộ một binh vệ liền cười lên. Một bên cười một bên liền khoát khoát tay. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Aizen bây giờ đã gia nhập Zezo Division. Phụ trách truyền đạt Linh Vương bệ hạ mệnh lệnh. Mà còn cả đời đều không thể rời đi Linh Vương cung. Mà Tao Sen Kaname đem bị phân phối đến mới xây dựng trung ương 46 phòng đảm nhiệm chính án. Còn như Ichimazujin, hắn sẽ tiếp tục trở lại tam phiên đội làm đội trưởng. Đúng nói tới chỗ này, binh chủ bộ một binh vệ tựa hồ nghĩ đến, nhất thời vỗ đầu một cái. Nhìn ta trí nhớ này, thiếu chút nữa thì quên. Linh Vương bệ hạ tự mình phân phó qua. Các loại chờ Ichimazujin trở lại lần nữa đảm nhiệm tam phiên đội đội trưởng sau đó. Đem 10 phiên đội đội phó Matsumoto Zaiku điều chỉnh đến tam phiên đội đi làm đội phó. Mà tam phiên đội nguyên đội phó Kizai Izuzu điều chỉnh đến. Lại nói một nửa. Hắn lần hai cà lăm thoáng cái. Sau đó liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy. Trực tiếp chiếu phía trên viết nội dung đọc. Kizai Izuzu điều chỉnh đến bát phiên đội làm đội phó. Bát phiên đội nguyên đội phó Ise Nanai điều chỉnh đến 5 phiên đội làm đội phó. 5 phiên đội phó Hinamoji Momo điều chỉnh đến 10 phiên đội làm đội phó. Linh Vương Đại Nhân nói. Nên tiếp cận súng lại. Nên phá chia rẽ. Tao kinh ta xem ngươi làm sao bây giờ do ra cô Sơn Su. Tê giải chứng. Ngươi nha chắc chắn đây là Linh Vương nói ta thế nào cảm giác giọng điệu này rất là quen thuộc à ngay tại do ra cô Sơn Su muốn mở miệng hỏi lúc nào. Binh chủ bộ một binh vệ đã đem trong tay tờ giấy lần nữa thu lại. Sau đó mở miệng lần nữa. Được. Ta cũng nói một chút ta nhiệm vụ đi. Ta nhiệm vụ là vào ở hiện thế. Linh Vương bệ hạ nói. Rất nhanh phát hiện đời liền sẽ nghênh đón một trận biến hóa long trời lỡ đất. Đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện rất náo động lớn. Cho nên Linh Vương bệ hạ để cho ta dẫn dắt thi hồn giới phần lớn lực lượng vào ở hiện thế. Để tùy thời khống chế tình hình. Trong đó phụ trách y tế quy U A T D I E M E Division không cho phép vắng mặt. Quy U A T Dơ, Y, E, Mơ, E, Division đội trưởng Anohana Zetsu nghe được sao vâng. Ta nghe đến binh chủ bộ một binh vệ vừa dứt lời. Anohana Zetsu ngay lập tức sẽ đáp một tiếng. Thấy nàng đáp ứng, binh chủ bộ một binh vệ lúc này mới gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía người sau lưng. Hikifune-kizu-u. Đến ngươi ừ nghe được binh chủ bộ một binh vệ nói. Hikifune-kizu-u lập tức đáp một tiếng. Sau đó đi ra. Trong các ngươi hẳn có rất nhiều người đều biết ta. Không sai. Ta chính là 200 năm trước 10 nhị phiên đội đội trưởng Hikifune-kizu-u. Ta nhiệm vụ là tới xác nhận vô hình đế quốc vị trí. Còn có sơ tán nhân bảy vô hình đế quốc nghe được Hikifune-kizu-u lời này. Yamamoto Senju Usai nhung dục nhất thời liền cau mày một cái. Đó là cái gì là Kunshi tàn dư nói tới chỗ này. Hikifune Kizu chân mày nhất thời nhíu một cái. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Linh Vương bệ hạ đã xác nhận. Đã từng bị đánh bại Kunshi cũng không có hủy diệt. bọn họ tại Cun Si hoàng đế y ước dưới sự hướng dẫn ẩn giấu đi. Mà bọn họ ẩn tàng địa phương, ngay tại Tĩnh Linh đình bóng mờ chính giữa cái gì Hikifune-kizu, cái này vừa nói. Không chỉ là giống nhau tử thần, liền liên sơn bản Zenzu sai nhung dục cũng không nhịn được nhíu mày. Lại có loại sự tình này đúng. Đây là Tĩnh Linh đình trọng đại không làm tròn bổn phận. Cho nên Linh Vương mới để cho ta tới bù đắp hết thảy các thứ này, nói tới chỗ này. Hikifune-kizu lập tức khoát tay chặn lại. Được. Rảnh rỗi không nói nhiều lúc. Mời nhị phiên đội nghiên cứu kỹ thuật cuộc phối hợp ta. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới vô hình đế quốc ẩn tàng đại khái vị trí. Sau đó còn lại phiên đội phụ trách giải tán người chung quanh nguyên. Sau khi hoàn thành sắp có Linh Vương bệ hạ ra tay đem các loại Cun Si tàn dư ngay cả cùng bọn hắn ổ chuột cùng một chỗ nát bấy. Bắt đầu đi phải nhẫn giả chiêu mộ đại sư 27 chương 100 thần hư thán phục phiên ngoại đại kết cuộc tại Zeo Division tự mình dưới sự hướng dẫn. Toàn bộ Tĩnh Linh đình giống như một máy đổ đầy xăng động cơ một dạng. Nhanh chóng vận chuyển. Không tới thời gian một tuần, Tu Đa La Sen Du Hoàn liền đem mới trung ương 64 phòng liền xây dựng xong. Mà hai miếng phòng vương vui cũng bắt đầu cùng Kaziza chính thức tiếp xúc, cũng có nhiều hơn một nửa Kaziza tràn đầy cảm kích gia nhập thi hồn giới. Cùng lúc đó, Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang cùng binh chủ bộ một binh về hai người. Cũng phân biệt xây dựng tốt đi hư vòng cùng hiện thế đội ngũ. Cũng bắt đầu lần lượt phái người tiến vào hai giới. Mà Hikifune-kizu cũng không có nhàn rỗi. Vốn là xuất thân từ mười nhị phiên đội nàng. Tại khoa học cuồng nhân Niết Huỳnh lợi nhuận dưới sự giúp đỡ. Đã trải qua sơ bộ chắc chắn vô hình đế quốc không gian tọa độ. Cũng bắt đầu bắt tay đem phủ cận người đều rời đi. Nói tóm lại, mặc dù sự tình vô cùng phức tạp, nhưng là có xe xô đi vi si ôn cách này đầu lĩnh, hết thảy đều là đang ở có điều không như tiến hành. Một tháng sau, xe xô đi vi si ôn đã trải qua sơ bộ hoàn thành trương mưu quyết định mục tiêu. Đem hết thảy hiện nay có thể song thành đô hoàn thành. Còn như những mục đích đó trước không thể hoàn thành, cũng đều tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Tỉ như Hikifune-kizu, mặc dù nàng không có chính xác xác định vị trí đến vô hình đế quốc không gian vị trí, nhưng là nàng lại đem cái kia phạm vi người đều rời đi. Cũng nhượng dược đạo chúng thiết trí chặn lại kết giới, cấm chỉ những người khác tiến vào. Sau khi làm xong những việc này, nàng mới lần hai trở lại Linh Vương Cung, hướng Trương Mưu báo cáo chuẩn bị hoàn thành tin tức. Linh Vương bệ hạ, ta không có tìm được tiến vào vô hình đế quốc biện pháp, thậm chí đều không thể chắc chắn bọn họ chính xác vị trí, cho nên ta chỉ có thể dựa theo ngài phân phó, làm hết sức đem phủ cận người đều rời đi. Ừ, vậy là được. Nghe xong Hikifune-kizu báo cáo sau đó, Trương Mưu nhất thời gật đầu một cái, khóe miệng cũng nhích lên tới. Còn như còn lại, liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn liền từ ngai vàng đứng lên, sau đó khẽ quát một tiếng. Mở ra chú ấm hai theo hắn cái ý niệm này cùng một chỗ. Chung quanh linh tử liền nhanh chóng hướng hắn tụ đến. Đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Tựa như cùng chính tại toàn thân thiêu đốt khổng lồ que hàn thấy như vậy một màn. Con mắt bị đâm đau Hikifune-kizu vội vàng dùng tay che kín chính mình con mắt. Đồng thời lộ ra mặt đầy kinh hãi. Cổ lực lượng này vậy mà. Vậy mà so với lúc trước Linh Vương bệ hạ mạnh hơn ra gấp mấy lần. Không, phải nói là gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Hikifune-kizu cũng không có đoán sai. Lúc này mở ra chú ấm trạng thái hai chương miêu. Lực lượng đúng là Linh Vương hơn trăm lần. Nhưng là Hikifune-kizu lại không biết rõ. Hiện tại đang nắm trong tay cổ lực lượng này cũng không phải Trương Mưu bản thân, mà là Trương Mưu một người khác ý thức lúc này ở Trương Mưu thế giới nội tâm trong. Một cái cùng Trương Mưu giống nhau như đúc, nhưng là hai chỉ ánh mắt lại là máu đỏ Trương Mưu. Chính tại càn rỡ cười to. Ha ha ha ha. Ta rốt cuộc đi ra. Trương Mưu à Trương Mưu. Ngươi biết không, ngươi chính là cái rác rưởi, phế vật. Trương Mưu cũng không nói lời nào, chẳng qua là bình tĩnh nhìn trước mắt cái này càn rỡ chính mình, trên mặt không hề lay động. Thấy hắn cái bộ dáng này, đứng ở hắn đối diện cái kia Trương Mưu tựa hồ bị cái gì làm nhục. Lúc này liền đưa tay níu lấy hắn cổ áo. Ngươi căn bản không biết rõ chính ngươi có nhiều ngu xuẩn. Có được hệ thống ngươi vốn chính là thế giới chúa tể. Chiêu mộ hệ thống vốn là tồn tại mục đích, là vì đào thải vậy không kham thế giới. Chỉ cần giết những kia ngoan cố không chịu nổi ra hỏa, sau đó nhượng bị chiêu mộ thay thế bọn họ, trực tiếp là có thể nắm giữ toàn bộ Hokage thế giới. Nhưng là ngươi làm gì, ngươi rõ ràng có hệ thống trợ giúp, nhưng vẫn rụt đầu rụt đuôi. Thậm chí ngay cả giết Uchiha Obito cũng không dám. Ngươi đây không phải là tất ức là cái gì? Nói tới chỗ này, hắn vừa buông ra Trương Mưu cổ áo, sau đó toét miệng cười một tiếng. Bất quá bây giờ cũng không giống nhau. Bởi vì ta đi ra, chỉ cần ta giết ngươi, ta là có thể thay thế ngươi. Sau đó tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, nhượng những kia phàm là đảm dám phản kháng chúng ta, tại hủy diệt trong ngọn lửa kêu thảm thiết kêu rên, cuối cùng bị cháy hết. Đây mới là người sảng khoái sinh a. Phá phá phá phá. Nghe được hắn nói, Trương Mưu vẫn không có nói chuyện, con mắt vẫn bình tĩnh, sắc mặt vẫn không hề lay động. Thấy hắn bộ dáng này, chính tại cười như điên không chỉ một người khác, Trương Mưu tươi cười dần dần xấu hổ, sau đó dần dần chuyển hóa thành căm phẫn. Đáng ghét, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao hả? Nhìn hắn này tấm thẹn quá thành giận dáng vẻ, Trương Mưu rốt cuộc không nhịn được, phúc suy một tiếng liền bật cười, đồng thời hướng hắn bái bái tay. Uzon, đừng làm rộn, đáng ghét, ai là Uzon vậy? Nhị cầu tử lừa trứng phân cầu tê. Nghe được Trương Mưu lần này loại khác gọi, cặp mắt máu đỏ Trương Mưu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, đưa ra run rẩy ngón tay chỉ hướng Trương Mưu. Ngươi khinh người quá đáng, ta muốn với ngươi bất tử không. Ngay tại hắn chuẩn bị nói không chết không thôi thời điểm, còn không chờ hắn nói hết lời, Trương Mưu liền lên trước một cách u ma ôm đem hắn ôm lấy. Xin lỗi huynh đệ y. Bị Trương Mưu một cách nóng nảy trào dâng, cu ma ôm ôm ở sau đó, cặp mắt máu đỏ Trương Mưu nhất thời ngẩn ra, nguyên bản căm phẫn biểu tình cũng cứng ở trên mặt. Mà lúc này đây Trương Mưu cũng mở miệng lần nữa, ta vốn chỉ là một cái không chỗ nương tựa cô nhi, duy nhất nghi trưởng chính là lão gia tử dạy cho tay nghề ta, còn có một chút điểm thông minh vặt, cho nên sau khi chuyển kiếp ta tâm lý thật rất bất an. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, mỗi khi ta nghĩ muốn lười biếng hoặc là buông tha thời điểm, một cổ dũng khí liền từ lòng ta đáy thăng lên đến. Nguyên lai ta không biết là cái gì, nhưng bây giờ ta biết rõ, đó chính là ngươi. Một mực đi cùng huyên đệ của ta, cảm ơn. Nghe được Trương Mưu lời này, lúc này đến phiên cặp mắt máu đỏ Trương Mưu yên lặng. Làm Trương Mưu một người khác ý thức, hắn biết rõ hiện tại Trương Mưu nói là nói thật, là thật tâm nói. Cho nên trong lúc nhất thời hắn phản ngược không biết rõ nên nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Bất quá Trương Mưu lại có rất nhiều lời phải nói, cho nên mở miệng lần nữa. Lúc trước xem Hokage anime thời điểm, thấy Naruto tại nhất hậu tiến hành vĩ thú biến hóa lúc huấn luyện sau khi, không phải tại trước thác nước thấy nội tâm chính mình sao, cũng chính là hắn mặt tối. Kỳ thực ta cũng len lén đi nơi đó, ta muốn nhìn ngươi một chút, nhưng là lại không nhìn thấy. Nói thật ta có chút thất vọng. Nói tới chỗ này, Trương Mưu nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lại thật dài thở ra một hơi. Bất quá bây giờ được, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, đây thật là một món chuyện cao hứng đây. Ngươi muốn hủy diệt cái gì tùy ý đi, không cần nói cho ta, ta ngay cả người khác cũng có thể tiếp nhận. Vì cái gì không thể tiếp nhận ngươi đây? Bởi vì chúng ta vốn chính là nhất thể, hảo huynh đệ. Trương Mưu cách này vừa nói, hai mắt đỏ như máu Trương Mưu sắc mặt lần hai thay đổi. Bất quá lần này cũng không phải căm phẫn hoặc là kinh ngạc, mà là mặt đầy vui mừng. Xin lỗi huynh đệ, Những thứ này ta sợ rằng không làm được. Ngươi đã thông qua chân thần khảo nghiệm, cho nên ta cũng nên biến mất. Nói tới chỗ này, thân thể của hắn liền bắt đầu nhanh chóng trở nên trong suốt. Không một xé công phu, trở nên mơ mơ màng màng lên. Ngay cả thanh âm cũng biến thành đứt quãng. Cho nên, cuối cùng này hủy diệt một đòn, liền từ ngươi tới. Thay ta. Theo cái cuối cùng tiếng nói rơi xuống, cả người hắn liền đã hoàn toàn biến mất. Mà thân ở Linh Vương trong cung Trương Miêu cũng trợn mở con mắt, đồng thời chậm rãi mở miệng. Một kích này là chúng ta chung nhau hoàn thành. Hảo huyên đệ vừa nói, trên người hắn ánh sáng nhất thời trở nên càng chói mắt. Cũng tại trước ngực hắn ngưng tụ ra một viên đường kính đủ một thước to lớn chớp sáng. Cái này chớp sáng so trên người hắn phát ra quang vẫn là chói mắt sáng ngời. Giống như một viên tiểu thái dương, mà khi viên này tiểu thái dương trung tâm đều bắt đầu sinh ra màu đen lấm tấm lúc, toàn bộ Linh Vương cung đều bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Tựa như có lẽ đã gần như tan vỡ. Thấy như vậy một màn, Higifunekizu nhất thời liền lộ ra biểu tình kinh hoàng. Hai cái chân đều bắt đầu khẽ run lên. Chỉ dựa vào tụ tập năng lượng, liền đem Linh Vương cung kề cận sụp đổ. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiêu thức chuyện này? Đây rốt cuộc là cái gì à? Ngay tại Higifunekizu trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, Trương Miêu cũng đã hoàn thành cuối cùng động tác. Đồng thời hét lớn một tiếng. Linh Vương thán phục một chiêu này, nhưng thật ra là Trương Miêu đạt tới thần hư cấp bậc sau hư thiểm. Bản tên gọi thần hư thán phục. Nhưng là Trương Miêu cảm thấy cái này quát lên giống như là thần hư thán phục. Cảm giác vô cùng xấu hổ. Hơn nữa hiện tại hắn đã trở thành Linh Vương, cho nên liền đem danh tự này cho đổi. Đổi thành Linh Vương thán phục. Như vậy nghe vừa có khí thế, cũng không sẽ sinh ra hiểu lầm. Theo hắn một tiếng quát to, nguyên bản dừng lại ở trước người hắn tiểu thái dương nhất thời liền hóa thành một đạo mang theo kim sắc hỏa diễm sao chổi, xông phá Linh Vương cung không gian vách ngăn, hướng phía dưới tính linh đình hạ xuống. Bởi vì uy lực quá mạnh, tại nó lúc rơi xuống sau khi, không gian xung quanh rối rít bể tan tành. Đập vào mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là màu đen vết nứt. Hiển nhiên lúc này thi hồn giới không gian đã ở vào sụp đổ trạng thái. Mà đang ở bởi vì ở vào như vậy dưới trạng thái, một tòa khổng lồ trải rộng băng xương cung điện, lúc này cũng từ tính linh đình chỗ bóng tối hiện hiện ra. Thấy như vậy một màn, đứng ở đằng xa Yamamoto Genzu Sai Nhung dục nhất thời liền trừng đại con mắt. Chẳng lẽ đây chính là Linh Vương bệ hạ muốn tìm vô hình đế quốc băng chi cung điện không sai? Nghe được hắn cái vấn đề này, đứng ở hắn bên cạnh binh chủ bộ một binh vệ ngay lập tức sẽ cười lên. Bất quá nó lập tức phải biến mất. Kể cả những quân si đó tàn dư tựa hồ là trở về ứng binh chủ bộ một binh vệ nói tới. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, viên kia từ trên trời hạ xuống, giống như tiểu thái dương giống nhau Linh Vương thán phục, liền trực tiếp đập phải vô hình đế quốc trên không. Rắc rắc. Theo một tiếng giống như bọt khí tan vỡ cùng thủy tinh vỡ nát thanh âm vang lên, tòa kia núp ở tính linh đình trong bóng ma không gian, trong nháy mắt liền biến thành từng cục mảnh vụn, trực tiếp biến mất. Trừ cái đó ra, Yamamoto Genzu Sai Nhung dục cái gì thanh âm liền không có nghe được. Giống như trước sở chứng kiến hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là hắn lại biết rõ đó cũng không phải ảo giác. Bởi vì lúc trước Higifunekizu liền nói cho hắn biết, ở nơi này vô hình đế quốc băng chi trong cung điện, vẫn tồn tại y ước bộ đội Tezitter. Đây là từ 26 danh thực lực vượt qua cấp đội trưởng tử thần quân si kết cấu chiến đấu đoàn đội. Dựa theo Higifunekizu nói, bọn họ có thể tùy tiện hủy diệt tính linh đình hoặc là hư vòng. Nhưng phải thì phải cường đại như vậy một tổ chức, lại trong nháy mắt bị kể cả của bọn hắn làm tại không gian cùng một chỗ hủy diệt. Như vậy thủ đoạn, nhượng Yamamoto Genzu Sai Shizekuni cảm thấy khắp cả người phát xét. Chuyện này, liền là tử thần chi vương linh vương lực lượng sao, thật là khiến người sợ hãi a. Liên Sơn bản Gen Zu U Sai Si Ze Kuni đều có ý nghĩ như vậy. Những người khác liền càng không cần phải nói. Từng cái tất cả trừng đại con mắt. Không ít người thậm chí liền đứng không vững. Trực tiếp ngồi té xuống đất. Bất quá hết thảy các thứ này Trương Mưu đều không biết rõ. Khi hắn đem linh vương thán phục phát xả ra ngoài sau đó. Hệ thống thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên lên. Chúc mừng miện hạ hoàn thành một bước cuối cùng. Trước mặt đạt được thế giới ý chí là 100%. Hokage thế giới cùng tử thần thế giới bắt đầu dung hợp. Mà ngài cũng sắp trở về đến tới tử thần trước Hokage thế giới. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 10. 9. 8. 7. Nghe hệ thống đếm ngược, Trương Mưu khóe miệng nhất thời liền nhích lên đến, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu tình. Rốt cuộc có thể đi trở về. Hệ thống ngươi nhất định phải đem trở về thời gian trước thời hạn một chút. Đừng để cho ta bỏ qua chính ta hôn lễ. Ta còn muốn cùng ta mấy cái xinh đẹp lão bà hắc hắc hắc hắc hắc đây không thành vấn đề. Yên tâm đi. Giao cho ta nghe được hệ thống an tâm san đánh. Trương Mưu lần hai toét miệng cười lên. Hắt hắt hắt hắt. Ngay tại hắn hết sức vui mừng thời điểm. Hệ thống đếm ngược cũng đến hô đến không. Trương Mưu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Mà khi hắn lần hai thức tỉnh thời điểm nhất thời liền bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy ở trước mặt hắn đứng một đôi máu me khắp người nam nữ. Một cái to móng vuốt lớn trực tiếp xuyên qua thân thể hai người. Không phải Uzumaki Kushinai cùng Namikaze Minato lại là ai, tựa hồ thấy Trương Mưu trợn đại con mắt sáng vẻ. Uzumaki Kushinai sắc mặt nhất thời lộ ra một chút áy náy. Thật xin lỗi. Zuanosuke, Naruto, mẫu thân đem các ngươi đánh thức, thật xin lỗi. Trương Mưu. Có lỗi với ngươi muội a. Nên làm thật xin lỗi hẳn là hệ thống A, hệ thống ngươi đại gia. Lão tử cho ngươi cho ta đem trở về thời gian định đến kết hôn trước. Không có cho ngươi cho ta định đến cửu vĩ tập kích Konoha thời gian này A. Lúc này Hinata còn chưa ra đời đi, ngươi nha là yếu chí à. Mà đang ở Trương Mưu tại tâm lý đem hệ thống mắng thành chó thời điểm. Uzumaki Kushinai cũng mở miệng lần nữa. Zuanosuke. Naruto. Sau này không thể kén ăn. Mỗi ngày đều muốn ăn no. Khỏe trưởng thành. Nhớ mỗi ngày muốn rửa tắm nước nóng. Còn có không thể thức đêm. Phải giữ vững mỗi ngày giấc ngủ đầy đủ. Mỗi ngày đều phải ngủ no. Phải tận lực kết giao bằng hữu. Bằng hữu không nhiều cũng không liên quan. Có mấy cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn đã đủ. Mới vừa tới Hokage thời điểm. Trương Mưu nghe được cái này lại nói thật là tâm tính nổ mạnh. Nhưng bây giờ lần hai nghe được. Miệng hắn góc lại không nhịn được co quắp hai cái. Sau đó tại tâm lý hướng hệ thống phân phó. Hệ thống. Ta muốn lần nữa trở về không được. Miện hạ. Trở về không phải ngươi nghĩ trở về. Nghĩ trở về là có thể trở về đối mặt Trương Mưu yêu cầu. Hệ thống ngay lập tức sẽ cự tuyệt hắn. Mà còn bây giờ là hai cái thế giới dung hợp trong lúc. Hết thảy quấy nhiễu thời gian và không gian hành động đều là cấm. Cho nên miện hạ ngươi coi như là hồi đương đi. Ta muốn hưu miên. Có lẽ 10 năm 8 năm sau đó sẽ tỉnh lại lần nữa. Chúc ngươi trò chơi vui sướng. Bye bye no.